Chương 3163 tối cường thăng cấp hệ thống. Đúc tinh Long Vương giáp. Long Phi biết Viên Thiên Vương rời đi, hắn cũng không có ngăn cản, hắn tuy rằng ở chế tác Long giáp, thế nhưng thả ra ngoài khí tức vẫn cảm ứng chu vi tất cả biến hóa. Viên Thiên Vương hiện tại đã là Thiên Thánh cấp 1, đẳng cấp không cao, thế nhưng hắn là thức tỉnh người, bình thường Thiên Thánh cường giả căn bản không làm gì được hắn, Vạn Thánh Phong trên Thiên Thánh cảnh cường giả cũng không nhiều, hắn đi tới sẽ không lỗ hơn nữa. Đàm Đại Pháo cũng lặng yên không một tiếng động đi theo. Có Đàm Đại Pháo ở, vậy thì càng thêm không cần lo lắng. Hồ Long Phi tần tần thở ra một hơi, nhìn trong tay tinh tế dày đặc long giáp mô hình, nói, để còn sót lại cuối cùng một đạo công tự. 6 ngày 6 đêm không có chợp mắt, tinh thần lực độ cao tập trung, Long Phi tinh thần có vẻ hơi uể oải, bất quá. Cuối cùng này một đạo công tự Long Phi càng không dám khinh thường, mô hình đã ra, muốn để nó phát huy ra sức mạnh mạnh hơn. Long Phi nhất định phải càng thêm cẩn thận làm tốt bước cuối cùng, sức mạnh dung hợp, Thanh Long Thánh Tổ hơi một tiếng, nói, ở Long Phi, cái này Long Giáp chế tạo đến hiện tại, ta đã phi thường hài lòng. Hắn đang lo lắng Long Giáp, lo lắng hơn Long Phi, một khi sức mạnh dung hợp thất bại, Long Phi thân thể cũng sẽ bị thương nặng, Long Phi nói, ở ta là một cái tối cầu hoàng mỹ người, đã đi đến một bước này, tại sao không đi xong? Yên tâm, ta chắc chắn. Thanh Long Thánh Tổ không nói cái gì nữa. Liên quan với Long Giáp hắn không giúp được cái gì, cũng không thể truyền vào chính hắn Thanh Long lực lượng đi. Ao, Long Phi điều tiết tốt mình hô hấp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là thần kỳ lực lượng. 5 giọt thần kỳ lực lượng còn sót lại 4 giọt, lại dùng 1 giọt, liền còn lại 3 giọt, cấp S đặc thù vật phẩm, sức mạnh của nó có thể đem Long Giáp lột xác thành cái gì, Long Phi không biết, bất quá, lập tức liền biết rồi, thần kỳ chất lỏng trôi nổi ở Long Phi lòng bàn tay bên trên, Long Phi có chút hưng phấn, nói. Ê đến đây đi. Chất lỏng vừa rơi xuống, nhỏ chảy ở Long Giáp trên, cũng trong nháy mắt. Liền như hỏa diễm đang thiêu đốt như thế, một đạo năng lượng trực tiếp đem toàn bộ Long Giáp bao trùm lại, sức mạnh dường như cuồng triều như thế đang điên cuồng trùng kích Long Giáp mỗi một góc, mỗi một mảnh vảy giáp đều đang rung rẩy, phản phất đang lột xác sinh sôi sinh ra mệnh như thế, trọn bộ Long Giáp đều đang rung rẩy, Thanh Long Thánh Tổ Hoa Cúc căng thẳng, cũng ở nhìn chòng chọc vào Long Giáp, cùng lúc đó sức mạnh của hắn lặng yên không một tiếng động bảo hộ ở Long Phi toàn thân thất bại. Không quan trọng lắm, hắn còn có thể lại tìm vật liệu, nhưng là Long Phi không thể bị thương. Ha ha ha, kìa thần kỳ lực lượng chính là mảnh, nhìn này Long Giáp lột xác liền chẳng khác nào đã có sinh mệnh. Long Phi nhìn Long Giáp sức mạnh biến hóa, thông qua hệ thống không ngừng kiểm tra Long Giáp thuộc tính đang không ngừng tăng vọt. Điên cuồng lột xác vật phẩm, Long Giáp, chưa mệnh danh. Phòng ngự. 10 sao, còn đang tăng trưởng, sức mạnh, 12 sao, còn đang tăng trưởng, hết thảy tất cả đều đang tăng trưởng bên trong, hơn nữa tốc độ cự nhanh, Long Phi xem chính là hải hùng khiếp vía, trái tim giống như muốn từ cổ họng miệng đụng tới như thế, đó là một cái kích động à. Quá mạnh, ha ha ha, thuộc tính trở nên mạnh mẽ, Long Giáp ở bề ngoài năng lượng thật lớn còn đang thiêu đốt, theo thuộc tính trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng bắt đầu bành trướng, từng mảng vảy giáp tự hồ muốn không chịu nổi, vào lúc này. Long Phi trong mắt chìm xuống, SMN, gây go, trang bức quá mức, này thần kỳ lực lượng quá mạnh, còn tiếp tục như vậy bộ này Long Giáp sẽ hoàn toàn hóa thành bột miệng. Trời ơi! Ra ngoài Long Phi dự liệu, hắn cho rằng Thanh Long Thánh Tổ chọn Long Gia vật liệu đều là tuyệt phẩm vật liệu, có thể chịu đựng bất kỳ sức mạnh quay nướng, nhưng là hiện tại. Thần kỳ lực lượng hoàn toàn chủ đạo ở Long Giáp, còn tiếp tục như vậy Long Giáp sẽ nứt toát. Không được! Long Phi song quyền nắm chặt, nghe lão tử còn muốn sau đó cưỡi ở đầu rồng hóa trang bức đây, há có thể bị ngươi cho phá hủy. Nhất thời Long Phi ánh mắt một nanh, xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay trôi nổi lên một giọt nồng nặc tinh huyết, Thanh Long Thánh Tổ nhìn thấy Long Phi tinh huyết lập tức nói, nghe không thể. Ngài tinh huyết quý giá dị thường, không thể tùy tiện sử dụng, hơn nữa ta cũng tiêu thụ không nổi. Nhanh thu hồi đi. Trắng đen cùng lão ma nói chuyện Long Phi không nghe được. Thế nhưng Thanh Long nhưng có thể nghe được, Long Phi tinh huyết đối với hắn quý giá dị thường, bất kỳ một giọt cũng không thể lãng phí, mình Long Giáp chỉ là vì có thể tăng lên một ít sức mạnh, phòng ngự mà thôi, làm sao có thể dùng Long Phi tinh huyết, không thể dùng, hắn càng thêm không dám dùng, bởi vì Long Phi trong cơ thể nhưng là có mấy con siêu cấp đại lão ở, hắn động cũng không dám động đậy. Long Phi không có quản nhiều như vậy. Bàn tay phải một phen, tinh huyết lực lượng tầng tầng đánh vào Long Giáp bên trên. Cũng trong nháy mắt này, Long Giáp thiêu đốt sức mạnh càng thêm ngông cuồng lên, trong hư không không ngừng nổ vang, một tầng xung kích bất quá, đều ở Long Phi tinh huyết nghiền ép bên dưới, thần kỳ lực lượng mạnh mẽ, nhưng là hoàn toàn bị Long Phi tinh huyết cho nghiền ép ở, mặc kệ nó làm sao bành trướng đều không thể siêu thoát chưởng khống chỉ là. Long Phi hiện tại phi thường thống khổ, tinh huyết lực lượng ở hòa vào Long Giáp bên trong, thật giống như hắn sức mạnh của chính mình đang điên cuồng bị Long Giáp nuốt chửng như thế. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Long Giáp bên trong thế giới đang điên cuồng nổ vang, Long Phi bàn tay phải run rẩy không ngớt, hầu như cũng bị đánh bay, thì còn chưa đủ đúng không? Vừa vặn. Đột nhiên, Long Phi trên người thả ra ngoài ngôi sao khí tức đột nhiên vừa thu lại, tiên nhân ở giữa khí tức toàn bộ biến mất, những kia người tu luyện lập tức tỉnh lại, nhìn nhau hổ xem, yô, làm sao linh khí nồng nặc đột nhiên sẽ không có cơ chứ? Phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra à? Ta còn kém một chút xíu liền đột phá đế cảnh cấp 2. Mọi người không rõ nghị luận, Hiên Viên Ly Nhi, Tô Tố, La Mị, Sở Tình đi tới Long Phi bên ngoài phòng, nhìn bên trong, các nàng biết Long Phi nhất định phát sinh cái gì là cái gì, các nàng không dám đánh quấy nhiễu, đột nhiên, vạn đạo tinh thần chi quang từ trong phòng bắn mạnh mà ra. Ào! Cả phòng trực tiếp sụp đổ hạ xuống, vạn trượng kim quang xông thẳng tới chân trời, Long Phi ngồi khoanh chân, song chưởng của hắn bên dưới, bộ kia Long Giáp đang rung rẩy, vạn trượng ánh sao không ngừng co rút lại, không ngừng bị Long Phi hai cổ sức mạnh cho nghiền ép xuống, thì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, Long Giáp bên trong mỗi một chiếc vảy rồng đều đang sôi trào, Thanh Long Thánh Tổ kích động nước mắt đều ở tuôn ra. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, Long Phi cười lớn lên, kề thành, xong rồi. Lão tử xong rồi. Ha ha ha, kỳ ba đạo sức mạnh, cái này Long Giáp còn không muốn nghịch thiên. Ha ha ha. Long Phi so với An Vĩ Ca còn phấn khởi hơn, nhìn trong tay Long Giáp một chút sức mạnh co rút lại, cuối cùng. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi chế tác hoàn thành Long Giáp, xin đặt tên. Long Phi dừng lại chốc lát, nói, liền gọi Đúc Tinh Long Vương Giáp. Tinh thần chi lực dung hợp, trọn bộ hạ xuống cũng như là tinh không giống như vậy, Đúc Tinh Long Vương không phải là như vậy. Hơn nữa dung hợp tinh thần chi lực. Ha ha. Thanh Long, hài lòng không? Thanh Long Thánh Tổ kích động đều khóc, Long Phi nói, ngươi đừng vội à, ta xem trước một chút nó thuộc tính.